sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 45, thù lao bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Thiên Kim, đến đây nào đào tử, nếm thử trứng vịt muốn bà làm này. Tuy rằng Tôn Nhạc Giao rất khổ sở nhưng bà vẫn không quên hai vị khách quan trọng Hà Tứ Hải và Đào Tử. Bà cố nén bi thương nấu một bàn đồ ăn. Hà Đại Sư, bàn cơm hơi đơn sơ. Mong ngài chớ để ý, lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận chiêu đãi ngài. Không sao, như vậy đã rất phong phú rồi. Có cá có thịt, đối với Hà Tứ Hải và Đào Tử mà nói thì đã quá phong phú rồi. Hà Đại Sư, Huyên Huyên nhà tôi còn mong ngài quan tâm chú ý hơn. Tôn Nhạc Giao nhân cơ hội nói. Đây là chức trách của cháu. Hà Tứ Hải nghiêm túc nói. Mọi người ngồi xung quanh bàn tròn. Huyên Huyên ngồi giữa cha mẹ. Từ bên ngoài nhìn vào là một vị trí trống. Trứng vịt hơi mặn, còn ăn ít thôi. Hà Tứ Hải gắp một nửa cái trứng vịt trong bát Đào Tử qua cho mình rồi gắp cho bé một miếng sườn. Đào Tử, muốn ăn gì nói với bà nha. Bà gắp cho cháu. Tôn Nhạc Giao ngồi bên cạnh Đào Tử lập tức nói. Sau đó gắp một miếng sườn bỏ vào chén của Huyên Huyên. Tuy rằng bà biết con gái không ăn được. Ngoài ra còn gắp thêm nửa cái trứng vịt muối. Bữa ăn này tương đối trầm lắng. Ba người nhà Lưu Trung Mưu đều cố kiềm nén cảm xúc. Hai mắt sưng đỏ vì khóc. Lúc đầu Lưu Trung Mưu muốn mời Hà Tứ Hải uống một ly nhưng bị Hà Tứ Hải từ chối. Cho nên sau khi ăn cơm xong, Hà Tứ Hải liền chuẩn bị muốn dắt Đào Tử rời đi. Tôn Nhạc Giao há miệng muốn nói gì đó nhưng Lưu Trung Mưu kéo tay lắc đầu với bà. Rồi nói với Lưu Vãn Chiếu, con lái xe chở Hà Tiên Sinh và Đào Tử về đi. Nhớ đưa thẳng đến nhà. Lưu Vãn Chiếu nghe vậy yên lặng gật đầu. Hà Tứ Hải không từ chối. Một mặt là do hắn không đi xe đến, mà gọi xe taxi rất phiền phức. Khoảng cách lại khá xa, sẽ tốn rất nhiều tiền. Đào Tử, chào ông bà đi. Hà Tứ Hải nói với Đào Tử cầm một quả táo trong tay. Quả táo này là do Tôn Nhạc Giao đưa cho bé. Cảm ơn ông bà. Đào Tử lắc lắc quả táo trong tay. Tay còn lại đang bị Hà Tứ Hải cầm. Không có gì. Rảnh rỗi thì tới nhà bà chơi nhé. Bà sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu. Nhìn Đào Tử tuổi tác xấp xỉ Huyên Huyên. Tôn Nhạc Giao trong lòng chua xót không nói nên lời. Thế là bà nói với Hà Tứ Hải. Hà Tiên Sinh, tôi có thể nhìn Huyên Huyên một chút không? Hà Tứ Hải gật đầu. Dùng tay chạm nhẹ lên cánh tay Tôn Nhạc Giao. Bà ngay lập tức nhìn thấy con gái. Con gái đang đứng bên cạnh nhìn bà với khuôn mặt tươi cười. Huyên Huyên, mẹ, Huyên Huyên, tối nay ngủ cùng với cha mẹ nhé. Tôn Nhạc Giao trìu mến xoa đầu con gái. Vâng, Huyên Huyên cọ cọ vào lòng bàn tay bà. Ngoan ngoãn đáp, tuy rằng Tôn Nhạc Giao vạn phần không nỡ nhưng vẫn cố nén rút tay lại nói với Hà Tứ Hải. Hà Tiên Sinh, chúng tôi tiễn ngài xuống lầu. Không cần, không cần đâu, mọi người cứ ở nhà với Huyên Huyên đi. Nói xong thả tay khỏi người Tôn Nhạc Giao rồi dắt Đào Tử đi ra cửa. Lưu Vãn Chiếu vội vàng đi theo. Tôn Nhạc Giao muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Sau đó quay đầu nói với không khí bên cạnh. Huyên Huyên, đi nào, cùng mẹ xem phim hoạt hình nhé. Nói xong đưa tay ra. Phảng phất như thật sự cảm thấy có một bàn tay nhỏ đặt trong lòng bàn tay mình. Bà nắm tay con gái mỉm cười đi tới sofa. Ai, Lưu Trung Mưu đứng bên cạnh không nói chuyện thở một hơi thật dài. Sau đó theo bản năng móc chiếc tẩu trong túi ra đưa lên miệng. Vừa mới nhét vào miệng lại giật mình nhớ tới gì đó liền lấy ra vứt vào sọt rác. Hà Tứ Hải, ngày hôm nay cảm ơn cậu. Lên xe, Lưu Vãn Chiếu ngồi ở ghế lái đột nhiên mở miệng nói. Không có gì, tôi đã nói rồi, đây là chức trách của tôi. Hà Tứ Hải không để ý lắm nói. Đào Tử ăn no nên nằm trên đùi Hà Tứ Hải vuốt vuốt bụng nhỏ của mình. Hà Tứ Hải đưa tay xoa nhẹ cho bé. Tiểu gia hỏa này mỗi ngày cùng hắn ăn bên ngoài. Cho dù hắn hào phóng thì nhiều nhất cũng chỉ ăn hai món. Nào có phong phú như hôm nay nên bé đã ăn no căng bụng. Chuyện kia, khoảng thời gian này khả năng vẫn làm phiền cậu quan tâm nhiều hơn. Lưu Vãn Chiếu lại nói, chỉ cần tôi có thời gian thì không vấn đề gì. Ý tại ngôn ngoại của Hà Tứ Hải rất rõ ràng. Rảnh rỗi thì không sao. Chứ mà không rảnh thì hắn cũng hết cách. Hắn còn phải làm việc kiếm tiền. Không thể không làm việc. Ngày nào cũng tới tìm hắn. Hắn còn phải nuôi Đào Tử. Không kiếm tiền sao được. Hà Tứ Hải sợ nghèo. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Đương nhiên là đường đường chính chính kiếm tiền. Kỳ thật, chỉ cần cậu mở miệng thì nhà chúng tôi sẽ đồng ý trả thù lao cho cậu. Lưu Vãn Chiếu lái xe phía trước suy nghĩ một chút rồi nói. Hà Tứ Hải nghe vậy thấy hơi buồn cười. Đây là nói hắn hãy tới lửa nhà họ đi à? Thế nhưng hắn cũng có nhận thức mới đối với Lưu Vãn Chiếu. Cô nàng thật sự là một cô gái thiện lương và thông minh. Hà Tứ Hải cúi đầu nhìn Đào Tử đang gối lên đùi mình. Đăm chiêu suy nghĩ, không nghe thấy Hà Tứ Hải đáp lời. Lưu Vãn Chiếu liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Nhẹ giọng hỏi, như thế nào, có được không? Không cần bởi vì có người sẽ giao thù lao cho tôi. Hà Tứ Hải mập mờ trả lời. Lưu Vãn Chiếu nghe vậy cảm thấy hơi kinh dị. Bất quá nghĩ lại cũng đúng. Nếu người tiếp dẫn là một công việc thì tự nhiên sẽ có tiền lương. Nhưng nàng rất tò mò tiền lương này là cái gì? Có phải là loại thù lao kỳ lạ hay không nhưng lại không dám hỏi. Được rồi, lo lái xe đi. Tôi còn không chưa muốn thành quỷ đâu. Không biết lúc đó có đồng sự nào đến đón tôi không nữa. Hà Tứ Hải đùa giỡn. Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt. Hơn nữa tốc độ chậm như vậy thì chuyện gì xảy ra được chứ? Lưu Vãn Chiếu nhỏ giọng lầm bầm. Xe chậm rãi đi vào trung tâm thành phố. Buổi tối Hợp Châu rất đẹp. Đèn đuốc sáng trưng rực rỡ nhiều màu sắc. Đào Tử đang nằm trên đùi ba ba liền bò dậy dán mặt lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Đẹp quá đi. Đúng vậy. Rất đẹp. Hà Tứ Hải xoa đầu bé. Cảm khái nói. Lưu Vãn Chiếu chở Hà Tứ Hải về tới thôn Thành Trung. Không lưu lại mà vội vã về nhà. Bởi vì em gái còn đang chờ nàng ở nhà. Đứng dưới ánh đèn đường lập lòe ánh cam nhìn chiếc xe dần đi xa. Hà Tứ Hải khom người ôm Đào Tử lên. Đi thôi, chúng ta về nhà nào. Nói xong liền rảo bước về nhà. Ánh mắt bất chợt nhìn thấy cách đó không xa có một thanh niên trẻ tuổi đứng dưới đèn đường đang nhìn bên này. Cậu ta mặc một bộ quân trang kiểu cũ. Người không nhúc nhích đứng ở đó. Ánh mắt kiên định vóc người thẳng tắp. Oa, thật nhiều đồ ăn ngon. Hà Tứ Hải thả Đào Tử và búp bê của bé xuống giường. Đào Tử liếc mắt liền thấy đống đồ ăn vặt trên bàn. Đây là đồ Lưu Vãn Chiếu đã để lại trước đó. Bên trong đều là đồ ăn vặt cho trẻ con. Tối nay đã ăn rất nhiều rồi. Giữ lại ngày mai hãy ăn. Mai khi đi làm với ba ba thì mang theo một ít. Hà Tứ Hải gói lại cất đi. Vâng, có rất nhiều đồ ăn luôn. Con muốn đem cho bà Diêu và ông Lý ăn. Đào Tử cao hứng nói. Thật sao? Vậy thì chúng ta mang nhiều một chút. Nhiều ngày qua Đào Tử được Diêu Thúy Hương và Lý Đại Lộ chăm sóc yêu thương. Còn thường xuyên được mua cho đồ ăn ngon. Trong lòng bé hiểu rất rõ. Biết bày tỏ sự cảm ơn làm Hà Tứ Hải rất vui mừng. Hà Tứ Hải tắm rửa cho bé sạch sẽ rồi bế bé lên giường để đọc sách. Sau đó hắn dọn phòng một lúc rồi cũng đi tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong cả người cảm thấy thoải mái ung dung. Ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Đặc biệt là tâm tình bi thương của một nhà ba người lưu chung mưu thực tế cũng ảnh hưởng đến Hà Tứ Hải. Hà Tứ Hải cầm quyển notebook tiện tay lật qua lật lại. Họ tên, Lưu Nhược Huyên, sinh nhật, năm Đinh Sửu, tháng Kỷ Dậu, ngày Giáp Dần, giờ Dần 8 khắc, tâm nguyện, 1, đã hoàn thành, 2, đã hoàn thành, 3, chị từng nói sẽ dắt mình đi mua kẹo bông. Vậy khi nào chị mới dắt mình đi đây? Có phải chị quên rồi không? Ai nha, thật lo lắng, có nên nhắc nhở chị ấy hay không đây? 4. Mama đã hứa sinh nhật sẽ mua cho mình một chiếc bánh gato thật lớn. Bao giờ mama mới mua? Đã lâu lắm rồi. Sinh nhật mình bao giờ đến nhỉ? 5. Gia gia thổi sáo rất giỏi. Rất hay.